Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 728, sinh không thể yêu. Ai, ta có thể không? Đương nhiên không thành vấn đề. Liền ngay cả ui loại này đơn hạch máy xử lý cũng không có vấn đề. Ui loại này nhiều hạch siêu cấp máy xử lý liền càng không cần phải nói. Có ý gì? Chính là liền ui loại ngu ngốc này đều có thể tổ ban nhạc. Ui liền càng không cần phải nói. Nhưng là cứ như vậy ban nhạc liền có 6 người rồi. Chẳng lẽ sẽ không quá nhiều sao? Nói thật ui thật ra thì rất muốn gia nhập ban nhạc. Dù sao cứ như vậy mỗi ngày liền có nhiều thời gian hơn có thể bồi ở bên người của tỷ tỷ rồi. Nhưng nàng căn bản liền không có từng học âm nhạc phương diện sự tình. Ui lo lắng cho mình gia nhập ban nhạc sau sẽ ký thác tỷ tỷ chân sau. Cho nên mới một mực đều không có gia nhập ca on. Bị Chia mời sau, nàng quả thực cao hứng vô cùng. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới học mấy ngày trình độ. Nhất thời lại lộ vẻ do dự. Không sao, thông thường mà nói người của ban nhạc cân nhắc đều tại 6-8 người tả hữu. Trước ca on, 4 người thật ra thì có chút ít đi. Thông thường mà nói ban nhạc phối trí là một tên hát chính, một tên hoặc một tên trở lên hát đệm, một tên tiết tấu đàn guitar tay, một tên chủ âm đàn guitar tay, một tên bass tay, một tên tay trống, một tên tay piano, coi như Nakano Azusa gia nhập. Hokagao Titam cũng còn thiếu một nhóm người tay. Chỉ có thể để cho Hirasawa Yui cái này chủ đàn guitar tay tới đảm nhiệm hát chính. Nghe được Hirasawa Yui thắc mắc sau, Hirasawa Yui lập tức liền cho ra phía chính phủ giải thích. Cho nên Yui, gia nhập chúng ta đi. Mới vừa rồi tài nghệ của ngươi đã có thể đến cấp bậc chuyên nghiệp. Được rồi, nếu Mio học tỷ đều nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đúng rồi, ta còn không có đàn guitar đây. Cho nên xế chiều hôm nay có thể làm phiền mọi người bồi ta cùng nhau đi mua một cái sao? Được, không đúng. Tại sao Ui cũng muốn đánh đàn guitar à? Mặc dù rất muốn để cho Ui đảm nhiệm hát chính, nhưng Ui dường như cũng không phải là rất nguyện ý. Dù sao nàng chẳng qua là một cái mới gia nhập người mà thôi. Một cái liền trở thành hát chính mà nói để cho nàng có loại gan không quá thích ứng cảm giác. Hơn nữa trước đây sân nhà một mực đều là Hirasawa Yui. Ui cũng không muốn cướp tỉ tỉ mình danh tiếng. Vì vậy sau khi tan học mấy người liền cùng nàng cùng nhau đi Kotobuki Zen. Chuẩn bị giúp nàng chọn một cái đàn guitar. À, cái đàn guitar này cùng tỉ tỉ đàn guitar giống nhau như đúc. Thật là đáng yêu, ta liền biết, giống như Hirasawa Yui, Hirasawa Yui tiến vào tiệm nhạc cụ sau liếc mắt liền nhìn chúng cùng đàn guitar của Hirasawa Yui giống. Nhau như đúc một cái đàn guitar, thấy vậy, Kaon, mấy người đều lộ ra một mặt bộ dáng quả là như thế. Cùng Hirasawa Yui so với Hirasawa Yui quả thực cần điểm tựa nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là tỉ muội, Ui ở một phương diện khác cũng sẽ có thiên nhiên. Nhất là dính đến tỉ tỉ sự tình, lý trí của nàng trên căn bản sẽ hạ thấp bình thường tuyến bên dưới. Ui, thanh tỉnh một chút, cái đàn guitar này mặc dù quả thật rất đáng yêu, nhưng không chỉ trọng lượng rất nặng, hơn nữa giá cả cũng phi thường quy. Nếu như là nam hài tử thì coi như xong đi. Nữ hài tử dùng đi cát lời của hắn tương lai sẽ bắp thịt cả người áo. Vì bỏ đi Ui mua cùng duy nhất dạng cát hắn, Nakano Azusa trực tiếp dùng điện thoại di động tìm ra mấy tờ sử dụng cái đàn guitar này ban nhạc. Thành viên ảnh chụp đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều là bắp thịt cả người tráng hán. Nhìn thấy những hình kia sau, Hirasawa Ui nhất thời liền lộ vẻ do dự. Azusa Miêu, thật là quá thất lễ. Tương lai ta mới sẽ không biến thành, trở nên bắp thịt cả người đây. Thật có lỗi, Yui, Senpai, ta sai rồi. Tỷ tỷ, nhìn Hirasawa Yui một chút. Hirasawa Yui cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ. Đem thanh kia đàn guitar cầm lên. Giá cả hơi có chút quý đây. Bất quá cũng may mấy năm nay hơi hơi tích góp một chút tiền mừng tuổi. Nếu như tại hướng mẹ xin một cái lẽ ra có thể mua lại. Đây chính là chênh lệch sao? Nghe được lời của Yui, Akiyama Miu mấy người lúc này liền bất mãn hướng Hirasawa Yui nhìn sang. Cùng chuẩn bị dùng tiền tiêu vặt của mình mua đàn guitar Hirasawa Yui bất đồng. Hirasawa Yui lúc năm ngoái nhưng là kéo lấy các nàng một khối đánh nửa tháng công việc mới đem đàn guitar mua lại. Nếu như không phải là giống nhau như đúc hoa, ta cũng hoài nghi các nàng rốt cuộc là không là chị em ruột rồi. Ui, thật ra thì cái đàn guitar này cũng không cần toàn khoản. Chỉ cần ngươi lấy mái tóc để xuống, sau đó lộ ra mặt đầy ngu đần, nói cho một nhân viên tiệm ngươi muốn cái đàn guitar này mà nói nhân viên tiệm sẽ cho ngươi ưu đãi lớn nhất. Ai, thiệt hay giả? Chắc là thật sự. Nhìn một chút đứng ở bên cạnh Hirasawa Yui, tất cả mọi người có chút hết ý kiến. Bởi vì nguyên nhân của Kotobuki Sumuji, người trong tiệm trên căn bản đều đã nhận biết Hirasawa Yui rồi. Cho nên Hirasawa Yui tới trong tiệm thời điểm đều sẽ cho ra lớn nhất giảm đi. Có lúc thậm chí bảo dưỡng cũng sẽ không thu tiền phu. Nếu như Hirasawa Yui giả trang thành Hirasawa Yui mà nói thật sự có thể dùng giá tiền thấp nhất cầm đến thanh kia đàn guitar. Cái này, được rồi, ta thử một chút tốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.